Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 942, ẩn núp một năm. Tại Vương Húc trong mắt, phiền phức tựa như sân trường vay, nó liền bày ở trước mắt ngươi, ngươi nếu là tránh đi nó, không đi trêu chọc nó là sẽ không tới trêu chọc ngươi. Vương Húc một mực tin tưởng. Cường giả muốn chịu được nhàm chán, dưới mắt kinh thành đã thành vòng xoáy, vậy liền tránh đi nó tốt. Đại môn không ra, nhị môn không bước, thị thị phi phi lại cùng ta có liên can gì? Một tháng, hai tháng, ba tháng, Vương Húc liền cùng tiểu thư khuê các đồng dạng, thành thành thật thật đợi tại phủ thượng, trừ ngẫu nhiên dạy bảo Tiết Vân bên ngoài, không đặt chân hồng trần nửa bước. Có người mộ danh mà đến, muốn hướng hắn cầu thơ, ăn mấy lần bế môn canh liền đi. Có người cho là hắn lừa đời lấy tiếng, muốn cùng hắn nhất quyết thư hùng, cũng tại cửa ra vào đụng cái đầu phá máu chảy. Mặc kệ tới là ai, có mục đích gì, muốn làm gì, Vương Húc đều đại môn đóng chặt, ngay cả gặp một lần tâm tư đều thiếu nợ tốt. Trong kinh thành người đọc sách cho hắn cái ngoại hiệu gọi Vương Tu Nhân, nói hắn xấu hổ tại gặp người, cái gọi là tài học đều là giả. Vương Húc y nguyên không buồn không vui, thật cũng tốt, giả cũng được, thật thật giả giả thì thế nào, cười hoan, không nhất định là cười tốt, cười nói sau cùng mới là bên thắng. Ba tháng, bốn tháng, năm tháng, thời gian như nước chảy, luôn luôn tới lui vội vàng, để người muốn bắt đều bắt không được. Trong kinh thành, gió nổi mây phun, ăn bữa hôm lo bữa mai, thái tử cả ngày uống rượu làm vui. Cuối cùng tại xuân tế thời điểm, bị hoàng đế lấy bất tuân tổ huấn, không tuân thủ pháp điển làm lý do, hời hợt bãi miễn. Đối với cái này, văn võ bá quan sớm có đoán trước, thái tử tựa như cái bị người chơi hỏng búp bê vải. Tốt thời điểm là cái bảo, hỏng về sau là cây cỏ, một mặt ghét bỏ đá văng, lũng tây Lý thị đối với cái này không phản ứng chút nào. Có người nói thái tử thất đức, ngay cả người nhà mẹ đẻ đều không vừa mắt, nhưng đến tột cùng vì sao? Ngoại nhân không đủ thành đạo, chỉ là Vương Húc mình suy tư, lũng tây Lý thị chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái tử bị phế, mới thái tử nhân tuyển, rất nhanh bị đưa vào danh sách quan trọng, nước không thể một ngày không có vua, có quân vương không có thái tử, đồng dạng là vương triều tối kỵ, Hàn đảng, Chu đảng, cùng hoàng đế tâm phúc của mình, phân biệt đẩy ra tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử ba người vì thái tử nhân tuyển, trong lúc nhất thời, trên triều đình loạn thành hỗn loạn. Người nói tam hoàng tử chỉ dùng người mình biết, ta nói ngũ hoàng tử nặng nhất hiếu đạo, hắn nói bát hoàng tử tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, náo nhiệt liền chênh lệch đánh nhau. Nhìn thấy cục diện có chút rằng co không xong, thiên tử trực tiếp vung tay lên, không chọn được vậy liền so một lần. Tam hoàng tử nhập hộ bộ, ngũ hoàng tử nhập lễ bộ, bát hoàng tử nhập công bộ, nhìn xem ai càng có thể ra chiến tích. Đến tận đây, hộ bộ, lễ bộ, công bộ, hoàng tử mở các xây nha, tham gia triều nghị chính. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Vương Húc không có quan hệ. Hắn y nguyên trốn ở tiểu viện của mình bên trong, yên lặng đọc sách, vì thi lại làm chuẩn bị. 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, lục hoàng tử thượng thư, nói thẳng đôn đốc viện lợi và hại, xin cải cách, thiên tử chuẩn tấu, lục hoàng tử nhập đôn đốc viện, mở các xây nha, ban thưởng tham gia triều nghị chính chi tư. 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, bốn vị hoàng tử mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lấy hộ bộ, lễ bộ, công bộ, đôn đốc viện làm điểm xuất phát khuấy động phong vân. Đại Ngô cái này mục nát mà suy sụp vương triều, cây già phát mầm non, tản ra không giống trước kia phong thái, đồng dạng bốn vị hoàng tử minh tranh ám đấu thế cục cũng dần dần sáng tỏ hóa, kịch liệt hóa, chứ bên ngoài còn bảo trì khắc chế, vụng trộm đã cả đời không qua lại với nhau. Thậm chí, vì xúc tích lực lượng, các vị hoàng tử điên cuồng tụ lại cánh chim, lưng tựa Chu Đảng Tam hoàng tử khả năng lôi kéo Hàn Môn đại thần. Lưng tựa Hàn Đảng Ngũ hoàng tử cũng sẽ cùng Chu Đảng đại quan cười cười nói nói. Đám người du tẩu hai đảng ở giữa, lấy hoàng tử làm hạch tâm, rất có thoát ly thiên kiến bè phái ý tứ, bởi vì lý niệm khác biệt, không tán đồng Tam hoàng tử quan điểm Chu Đảng thành viên. Khả năng chuyển ném Ngũ hoàng tử cùng Bát hoàng tử môn hạ. Trái lại, xuất thân Hàn Đảng triều thần cũng đều vì lợi ích chuyển ném Tam hoàng tử một phương. Đại Ngô vương triều từ trước tới nay, cố như Thái Sơn đảng phái phân chia, lần thứ nhất có buông lỏng, đây hết thảy thật là trùng hợp sao? Thiên tử tọa trấn trung tâm, lấy nuôi cổ phương thức rèn luyện hoàng tử, khuấy động phong vân, hắn mục đích thật chỉ là vì bồi dưỡng thái tử. Cái này một tháng, là tháng 9, một năm này, Vương Húc 18 tuổi, lại là một cái khoa cử năm. Cái này một ngày, một năm chưa tắt tiếng đọc sách không đang vang lên lên. Vương Húc lấy xuống ngoài cửa tránh khách bài, nhìn về phía mọc lên ở phương đông mặt trời. Lại có ba ngày chính là cuối tháng 9. Tổ chức sẽ thử thời gian, cũng đến ta rời núi thời điểm, trốn trong xó ít ra ngoài một năm, tránh đi phía ngoài mưa gió. Vương Húc rốt cuộc đã đợi được thi hội, chỉ cần vượt qua cái này một nạn quan, hắn liền có bước đầu sức tự vệ, rốt cục không còn là một cây cỏ dại. Lão sư, sau ba ngày chính là thi hội, ta dự định chuẩn bị một chút, sau ba ngày hạ tràng. Sau khi xuất quan, Vương Húc tìm được Tiết Mục Sơn, nói ra tính toán của mình, lại là một năm. Tiết Mục Sơn càng lộ vẻ già nua, trong ánh mắt càng là che kín dã rời, hiển nhiên ở sau lưng ủng hộ Lục hoàng tử, cùng cả triều văn võ đấu trí đấu dũng, tiêu hao vị lão nhân này quá nhiều tinh lực. Thi hội a, Tiết Mục Sơn ngồi trên ghế, thời gian rất lâu đều không nói gì, phảng phất lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói: Húc Nhi, nếu như ta để ngươi đậu tiến sĩ về sau, xung làm Lục hoàng tử phụ tá, ngươi cảm thấy như thế nào? Lão sư, ngài nói đùa, không, ta không có. Tiết Mục Sơn nhìn thật sâu mắt Vương Húc, nói khẽ: Trên triều đình, loạn tượng nhiều lần sinh, ta hy vọng ngươi thi đậu tiến sĩ về sau, cho Lục hoàng tử làm 3 năm phụ tá, trợ hắn leo lên thái tử chi vị. Vương Húc nghe xong lời này, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hỏi: Lão sư, ngươi là nghiêm túc? Đúng vậy, dưới mắt Lục hoàng tử cục diện rất gian nan, ta cùng chư công đấu trí đấu dũng đã nhanh không tiếp tục kiên trì được, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta, giúp Lục hoàng tử bày mưu tính kế. Lục hoàng tử mới là duy nhất minh quân, chỉ có hắn có thể dẫn đầu Đại Ngô đi hướng mới huy hoàng. Tiết Mục Sơn nói đến nơi này, sợ Vương Húc không đáp ứng, lại bổ sung: Ta biết ngươi không thích phiền phức, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lục hoàng tử căn cơ dù sao quá nhỏ bé, lại thua, chỉ sợ cũng chỉ có thể là cái nhàn tản vương gia. Lão sư, Lục hoàng tử mời ngươi làm thuyết khách. Nhìn xem càng phát ra già nua Tiết Mục Sơn, Vương Húc cảm thấy có chút lạ lẫm. Lục hoàng tử đến cùng lớn bao nhiêu mị lực, có thể để cho Tiết Mục Sơn làm ra như thế chuyển biến. Muốn biết một năm trước, lão sư thế nhưng là lời thề son sắt nói cho hắn biết, hoàng tử đoạt đích có thể so với núi đao biển lửa. Toàn thân trở ra người lác đác không có mấy, lúc này mới hơn một năm, lão sư liền thái độ đại biến, thậm chí vì Lục hoàng tử nói đến lời hữu ích, khuyên mình ủng hộ Lục hoàng tử, quả thực cùng biến thành người khác đồng dạng. lúc này không giống ngày xưa. Tiết Mục Sơn vẫn là câu nói kia, sau đó lại nói, vi sư không phải lão hồ đồ, an bài như vậy cũng là vì ngươi tiền đồ suy nghĩ. Nếu là ngươi có thể làm phụ tá, trợ lục hoàng tử leo lên thái tử chi vị, tương lai lục hoàng tử đăng cơ, phong hầu bái tướng lại có gì khó? Lão sư, xin cho ta cự tuyệt, ta chí không tại triều đường, càng không tâm tư cuốn vào trong triều đình thị thị phi phi. Chỉ muốn một lòng nghiên cứu học vấn, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Vương Húc khẽ lắc đầu, lục hoàng tử cho dù tốt, cũng là Tiết Mục Sơn cho rằng minh quân, không phải hắn, không có người đáng giá hắn hô một tiếng chúa công, hắn cũng sẽ không đem thời gian của mình lãng phí ở những này ngươi lừa ta gạt bên trên. Dù sao, giấc mộng của hắn cho tới bây giờ đều không phải phong hầu bái tướng. Theo đuổi của hắn chỉ có một cái, đó chính là thành tựu văn thánh, thăm dò khoa học về sau. Hắn chính là tiến sĩ, hạ một bước chính là đại nho, cho lục hoàng tử làm 3 năm phụ tá, trợ giúp lục hoàng tử leo lên thái tử bảo tọa. Trước không nói trong này độ khó, chỉ là hắn muốn lục hoàng tử liền không cho được. Kể từ đó, hắn dựa vào cái gì cho lục hoàng tử khi phụ tá? Chẳng lẽ chỉ bằng lục hoàng tử dáng dấp đẹp trai sao? Ngươi, nhìn thấy Vương Húc không đáp ứng, Tiết Mục Sơn sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói gì, nửa ngày không có nói ra. Vô lực khoát tay nói, ngươi trưởng thành, có thể tự mình làm chủ. Ngươi đi xuống đi, lão sư, đệ tử cáo lui. Không hài lòng, Vương Húc cũng không thể làm sao. Hắn không có khả năng lãng phí thời gian 3 năm, đi cho lục hoàng tử khi phụ tá. Đừng nói 3 năm, 3 tháng đều không được. Bất quá, Vương Húc rất hiếu kỳ. Lục hoàng tử đến tột cùng có bản lãnh gì? Có thể đem lão sư mê được xoay quanh. Tiết Mục Sơn cũng không phải bảo sao hay vậy người. Cái này lục hoàng tử xem ra cũng là nhân vật a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.